Tiên Linh Đồ Phủ, chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 997 phòng trúc. Gác sách, còn một cái vô danh đồi nhỏ trong. Linh Ngọc cùng Vi Thanh bọn họ ngồi chồm hồm cùng một chỗ. Thế nào, họ Trung tu sĩ lúc trở lại, Vi Thanh hỏi. Chờ một lát nữa, mới trả lời như vậy. Vi Thanh gật đầu, không có lại nói tiếp. Linh Ngọc ngồi ở trong góc, lặng lặng thưởng thức phong cảnh chung quanh. Nàng không biết Vi Thanh bọn họ đang làm gì, cũng sẽ không có người giải thích với nàng. Nếu như có thể, Vi Thanh hận không thể đem nàng đá ra cái tiểu đội này. Bất quá, không có biện pháp, ai bảo hắn nhóm bị ì lại vào đây cái này nhất đẳng, sẽ chờ ban ngày. Vi Thanh vốn đang rất bình tĩnh, theo thời gian trôi qua, trở nên lo nghĩ. Có thể khiến cho nhiều người như vậy truyền tống, Vô Mộng chân quân tiêu hao chân nguyên không ít, cho nên thời gian sẽ không quá nhiều. Tối đa 7 ngày, đạo tiêu sẽ đóng cửa, cái thời gian đó, muốn đi ra ngoài liền được bản thân bay. Dấu hư giới mấy năm nay cũng không có ngoại giới tu sĩ tiên đến, có thể gặp cảnh vật chung quanh không tốt lắm, người nào biết mình bay sẽ gặp phải phiền toái gì. Còn như vậy chờ đợi, ai biết sẽ có hay không có đầy đủ thời gian, nhưng nàng lại không thể không đợi nói, sợ rằng liền vào cũng không vào được. Linh Ngọc yên lặng nhìn, nàng có thể khẳng định, Vi Thanh đang đợi một bước ngoặt, nhưng không biết cái này cơ hội rốt cuộc cái gì. Thực sự là kỳ quái, nơi đây bị cái gì nhân tố ảnh hưởng sao rốt cục, họ Trung tu sĩ chợt đứng lên, lộ ra ý mừng. Có động tĩnh, không lâu sau, hai cái giò đường sơ kỳ tu sĩ hồi báo. Đại tiểu thư, mở, đi, Vi Thanh thét ra lệnh, Linh Ngọc đứng lên, yên lặng cùng ở phía sau bọn họ. Đặng họ tu sĩ chờ đã, theo sát nàng. Linh Ngọc âm thầm cười, quả nhiên vẫn là không yên lòng nàng a. Cái này tầm thường đồi nhỏ trong, hữu điều tầm thường đường mòn, vừa rồi Linh Ngọc thấy đường mòn, mấy bước liền đến cùng, căn bản vô lộ khả tẩu, lúc này, nơi đây lại xuất hiện một cái khe hở, lộ ra cấm chế vết tích. Bọn họ đi tới khe hở chỗ mấy trượng địa phương xa bất động, Vi Thanh nhìn chằm chằm cái này cái khe hở. Còn đang chờ Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, cũng không lâu lắm. Đại khái là hơn 10 hơi thở thời gian, bên tai truyền đến nhất thanh muộn hưởng, trước mắt khe hở nứt ra, xuất hiện một cái cửa động. Họ Trung tu sĩ lần nữa tung thanh sắc tiểu thước, đem cấm chế nứt ra để ý một lần. Linh Ngọc quay đầu, hướng sườn núi bên ngoài liếc mắt nhìn. Nàng mới vừa nghe được muộn hưởng, không phải nơi này thanh âm. Quả nhiên, cái này nứt ra là người khác dẫn động nếu là như vậy, vậy khẳng định là động phủ động tĩnh bên kia. Linh Ngọc phỏng đoán, Vi Thanh khẳng định cũng là dính người khác quang, Vô Mộng chân quân môn hạ, làm sao cũng có mấy người hợp thể sẽ tới. Vi Thanh không nói khác, chút người này dãy vẫn phải có. E rằng, nàng thỉnh cầu một vị sư môn tiền bối, hay hoặc là, sự tình nói trước vị kia sư môn tiền bối biết làm chuyện nào đó, chính mình dựng một bên. Tổng, chắc là động tĩnh bên kia, gây nên nơi này cấm chế rời đi, mới cho cái tiểu đội này thừa dịp máy móc. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ cái này hóa thần tiểu đội, mới có thể ham muốn một cái hợp thể kỳ tu sĩ di vật. Như cũ bằng mọi cách đề phòng mà tiến nhập cái này nứt ra, đến khi gặp lại quang minh, bọn họ người đã ở một chỗ rộng rãi sơn động. Cái sơn động này, rõ ràng không có chiếu sáng, lại tràn đầy tia sáng nhu hòa, không biết nguồn sáng đến từ nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Thanh liếc mắt nhìn Linh Ngọc, chậm rãi nói rằng. Nơi đây là vị kia hợp thể tiền bối biệt cư, thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này bế cái tiểu quan. Giống như loại địa phương này, sẽ không di lưu bao nhiêu bảo vật, bất quá, coi như chỉ là thiếu ít một chút, chúng ta mà nói đã là chỗ tốt cực lớn. Linh Ngọc cười cười, không nói gì, nàng rõ ràng không hỏi, Vi Thanh lại chủ động giải thích, rốt cuộc là nàng muốn lấy lòng, hay là cố ý thả ra lệch lạc tin tức ai, thực sự là phiền phức. Nàng theo thói quen suy đoán Vi Thanh giáp tâm. Vi Thanh chỉ nói câu này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sơn động rộng mở, bên trong khúc dòng sông thương, nhưng lại khá có ý cảnh. Đáng tiếc, này kỳ hoa dị thảo, cùng bên ngoài giống nhau, đều biến thành đá màu đen. Linh Ngọc thầm nghĩ, rốt cuộc là công pháp gì, bá đạo như vậy lại đem cây cỏ biến thành tảng đá, không biết những chuyện lặt vặt kia người. Động vật có phải hay không nhờ như vậy đoạn đường này qua đây, nhưng lại chưa từng thấy qua một cỗ thi thể. Còn là nói, cây cỏ cùng động vật không giống với bọn họ chậm rãi đi qua một hang núi, ở giữa tách ra một ít hủy hoại cấm chế. Ra ở giữa thật dài sơn đảo, cuối cùng đứng ở một chỗ đơn sơ phòng trúc trước. Chỗ này phòng trúc, phía trước có dòng suối nhỏ chảy qua, hoa và cây cảnh phồn thịnh. Mặc dù hiện tại hoa và cây cảnh đều biến thành nám đen tảng đá, Tiểu Khê cũng không sạch sẽ bất kham, vẫn có thể từ bố cục nhìn ra ban đầu nhã trí. Vì Thành nói nơi này là cá biệt ở, xem ra không giả. Loại địa phương này, hẳn không phải là hợp thể kỳ tu sĩ chân chính động phủ, nhưng lúc rảnh rỗi ở một thời gian ngắn, vẫn rất có khả năng. Phòng nhỏ cấm chế đã nằm ở nửa tàn phá trạng thái, Linh Ngọc mặc dù không là chuyên tu trận pháp, bất quá lấy nàng dịch lý tạo nghệ, có thể đơn giản nhìn ra, cái này cái cấm chế hẳn là chỉ là một cái đại trận một bộ phận. Đại trận kia khả năng đã bị phá, cho nên nơi này cấm chế mới có thể chỉ có sơ qua lưu lại. Nghĩ đến mới vừa mới tiến vào lúc tiếng kia muộn hưởng, Linh Ngọc như có điều suy nghĩ. Xem ra, Vi Thanh quả nhiên liên quan, có lẽ là Vô Mộng Sơn còn lại tu sĩ đi chủ động phủ, phá trận, mới có thể để cho bọn họ chiếm tiện nghi, đơn giản tiến nhập nơi đây. Họ chung tu sĩ động thủ phá trận, Vi Thanh nói. Trình đạo hữu, đều đến nơi đây. Ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút ngươi thành tâm? Linh Ngọc cười hỏi, vì đại tiểu thư cần ta làm sao biểu thị, vì Thành chỉ họ chung tu sĩ bố trí phá trận đạo cụ. Cái này trận pháp, liền từ ngươi khởi động a, sau đó bổ sung một câu. Ngươi không cần phải lo lắng chúng ta ám toán ngươi, ta sẽ cùng ngươi vừa động thủ một cái. Giọng nói của nàng khinh miệt, mang theo một loại, ngươi không phóng khoáng, cao ngạo, Linh Ngọc lơ đỉnh, tốt. Nàng từ trước đến nay chỉ chiếm thực tế tiện nghi, trên đầu môi tiện nghi, có thể chiếm đương nhiên muốn chiếm, không có phương tiện nói, không ngại nhường cho người khác. Đại tiểu thư, đặng họ tu sĩ thoáng biểu thị mình một chút sầu lo. Vi Thanh chỉ cho hắn một ánh mắt, bên kia, họ chung tu sĩ đã bố trí xong phá trận pháp, sẽ chờ khởi động. Vi Thanh đứng ra đi, mắt nhìn Linh Ngọc, giơ tay lên bóp cái chỉ quyết, đem Linh Quang đánh ở phía trên. Linh Ngọc vung tay lên, tiên sách tế xuất tới, năm con linh sủng thân ảnh như ẩn như hiện, hoa ra nhẹ nhàng chỉ một cái, quang mang đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vi Thanh âm thầm cắn răng một cái, nàng ngược lại không muốn nhờ vào đó đánh lén Linh Ngọc, chỉ là muốn để cho nàng thế khó xử, lo nghĩ một cái. Động thủ đi, lo lắng cho mình bị ám toán, không động thủ a, lại không thể nào nói nổi, không nghĩ tới. Của nàng pháp bảo kỳ diệu như vậy, mấy con linh sủng có thể thay nàng xuất thủ. Nghĩ như vậy, Vi Thanh nhìn tiên sách vi vi hừng hực. Năm con linh sủng, cơ nhiên mỗi người đều là hóa thần kỳ, vị này Trình đạo hữu không biết lai lịch ra sao, thân gia không khỏi quá kinh người. Người bình thường có thể có một con hóa thần kỳ linh sủng, cũng đã tuyệt không được. Bất quá, của nàng linh sủng tựa hồ chịu đến nào đó hạn chế, không thể thoát ly, tính như vậy. Thực lực của nàng cũng chính là so với phổ thông trung kỳ tu sĩ mạnh chút, có thể vượt qua hậu kỳ tu sĩ mấy thành. Vi Thanh phỏng đoán, chính mình trước cùng nàng đánh ngang tay, nếu như con bài chưa lật ra hết lời nói, mới có thể vững vàng chiếm cái phía. Nghĩ như vậy, Vi Thanh thoải mái trong lòng nhiều, từ Ngọc Bích trước trận chiến ấy, trong lòng nàng vẫn nín khẩu khí. Cùng Linh Ngọc đấu cái không thua không thắng, còn bị nàng bức bách. Phải tiếp thu nàng gia nhập vào đội ngũ. Khẩu khí này vẫn không có phun ra ngoài, không được rất thoải mái. Bất quá, không quan hệ, chờ một lát, nên hãnh diện. Linh Ngọc không nhanh không chậm, thủy chung duy trì cùng Vi Thanh không sai biệt lắm tốc độ, đem tự thân chân nguyên đánh tới phá trận khí mặt trên. Không bao lâu, phá trận khí linh khí sung túc, phát sinh mắt sáng quang mang. Vi Thanh thu công, Linh Ngọc cũng gọi trở về Linh Sùng. Ở họ chung tu sĩ thao túng dưới, phá trận khí rất nhanh phá vỡ còn sót lại trận pháp. Đi thôi, Vi Thanh nói, dẫn đầu bước vào phòng trúc, Linh Ngọc cũng đi theo vào. Đại trận đã bị trận, còn sót lại trận pháp cũng bị mang ra, hiện tại phòng trúc không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Bọn họ tiểu đội bắt đầu chung quanh đi lại, lật xem trong đó đồ đạc. Linh Ngọc liền cũng tùy ý lục soát đứng lên, chỗ ngồi này phòng trúc rất sạch sẽ. Lưu lại một ít dụng cụ thường ngày. Thời gian lâu lắm, không có ai xử lý, lại làm kiền tịnh tịnh. Hợp thể kỳ tu sĩ thọ nguyên, có thể đạt được mấy trăm ngàn năm, Đề giai tu sĩ thời gian dài, bọn họ mà nói chỉ là trong nháy mắt, cho nên bọn họ sử dụng đồ đạc, đều phi thường kiên cố. Hơn nữa cao minh trận pháp biết mang vào hút bụi hiệu, không có bụi rất bình thường. Linh Ngọc lật một ít tiểu bài biển, chứng kiến thú vị, đường mà Hoàng nhét vào túi của mình. Những vật nhỏ này, nói quý hiếm, thật vẫn cố gắng trân quý, có thể thông thường đều không có tu luyện cái gì giá trị, vì thành bọn họ chứng kiến, nhiều lắm chỉ là chừng liếc mắt. Phòng trúc vừa phải, cũng liền 5-6 gian, trên dưới 2 tầng, 7 người phân tán ra thăm dò, rất nhanh thì có thể lục soát hết. Linh Ngọc đang ở trong đó một gian lục soát thời điểm, chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đại tiểu thư, nơi đây lại có tàng bảo thất. Tàng bảo thất Linh Ngọc trong lòng còn nghi vấn, nhưng vẫn là đi nhanh đi ra ngoài. Nghe được thanh âm này, một đám người rất nhanh ở phía sau một gian phòng hội hợp. Họ trung tu sĩ ngạc nhiên chỉ vào góc sàn nhà, nơi đó có cơ quan, vì thành không có thất thố, tĩnh táo hỏi, chúng ta có thể phá ra sao? Hợp thể kỳ tu sĩ tàng bảo thất, theo lý thuyết, bọn họ không nên tiếu muốn. Nếu quả như thật vượt lên trước cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thành thái độ này đúng vậy, quá tham lam, có đôi khi biết không may. Họ trung tu sĩ nói, có thể, hắn tiến lên, trên mặt đất vẽ lên trận đồ, nơi này trận pháp, lẫn nhau cấu kết, chính là một cái đại trận. Bên ngoài đại trận kia đã phá, cho nên nơi đây cũng lộ ra kẽ hở. Nhìn từ bề ngoài hoàn hảo, nhưng bên trong đã tàn phá bất kham, tìm khe hở, hơi chút hoa chút khí lực, liền có thể phá ra. Vì thành rốt cục lộ ra tiêu ý, như vậy cũng tốt. Thật là cái dấu thất thất, mấy vị thúc thúc đồng dạng có phần. Tiểu đội những người khác đều lộ ra tiêu ý, bọn họ xem như là gia tộc tiểu đội, thu hoạch có một bộ phận phải thuộc về vào gia tộc. Nếu như Vì Thành đem điều này tàng bảo thất tính ở gia tộc trên đầu, sau đó lấy ra đồ đạc thâm tạ bọn họ, cũng nói được. Mà những lời này, thì xác nhận bọn họ, chủ nhân, địa vị, coi như không phải chia đều, cũng sẽ không so với Vì Thành thiếu bao nhiêu. Sau đó, mấy người đều nhìn về Linh Ngọc, ánh mắt cảnh giác. Vị này chính là ngoại nhân A, Vì Thành nói, Trình đạo hữu, trước nói xong, người tối đa 7/1, không có ý kiến chứ. Linh Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, không duyên cớ nhặt cái tiện nghi, tại hạ tại sao có thể có ý kiến đây? R1152, cách chương.